Dù sao lòng có kiêng kỵ, cho nên chỉ đập bay Ngọc Hải cứu Lam Tương Hàm. Ngọc Hải cũng không có tổn thương gì, nhưng mà trực tiếp ngã sấp xuống đất cực kỳ chật vật, làm cho hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Chương 1003 Huyền Minh Chi Độc. Lam Nguyên Lăng, ngươi cũng dám động thủ với ta Thiết Bá, giết hắn đi. Thần sắc của Ngọc Hải trở nên vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy sát cơ, chỉ Lam Nguyên Lăng lạnh giọng nói. Oanh! Lão giả sau lưng Ngọc Hải động tựa như một cái bóng vượt gì đến cực hạn, lập tức đến trước mặt Lam Nguyên Lăng, vỗ ra một trường, lại có chứa khí tức âm hàn vô tận, phảng phất như có thể đông lại nguyên thần của người. Không tốt! Lam Nguyên Lăng biến sắc. Trong ánh mắt có vẻ kinh hãi, hắn thật không ngờ lão giả thoạt nhìn nhỏ gầy kia, vậy mà sẽ là một vương giả đỉnh cấp, vội vàng cổ động pháp lực toàn thân, giơ trưởng nghênh đón. Oanh! Hai trưởng tương giao, hắc quang nổ tung, xích hà tràn ngập, một cỗ khí tức kinh khủng mang tất cả tứ phương, chỉ nghe được Lam Nguyên Lăng truyền đến một tiếng kêu đau đớn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Phụ thân, nhị thúc, Lam Ngọc Nhi cùng Lam Tương Hàm đều đồng thời kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến. Ngọc Hải, ngươi dừng tay cho ta. Toàn thân Lam Tương Hàm run rẩy, thanh âm lạnh lùng nói. Như thế nào, ngươi nghĩ thông suốt, theo ta trở về sao? Ngọc Hải cười lạnh một tiếng, vung tay khẽ vẫy, lão giả Thiết Bá lập tức liền bay trở lại. Như trước đứng ở sau lưng Ngọc Hải, mặt không biểu tình. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Lam Ngọc Nhi vội vàng đi tới, vịn Lam Nguyên Lăng trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. Trưởng lực thật bá đạo, người này tu luyện dĩ nhiên là Huyền Minh độc trưởng. Khục khục. Trong ánh mắt Lam Nguyên Lăng mang theo một tia ngưng trọng, nói hai câu lại ho ra một ngụm máu tươi, trên mặt bịt kín một tầng màu đen, hiển nhiên là chúng Huyền Minh chi độc. Hắn biết rõ, Huyền Minh độc trưởng này là một loại thần thông cực kỳ lợi hại, tu luyện tới cực hạn, đôi tay hóa thành vạn độc chi thủ, coi như là cường giả cùng giai cũng lập tức hóa thành nước mủ, hồn phi phách tán. Lam Nguyên Lăng tự nhiên cũng chúng Huyền Minh chi độc. Tuy hắn tu luyện chí xương thần thông chặn đại lượng Huyền Minh chi độc, nhưng vẫn có một tia Huyền Minh chi độc tiến vào trong cơ thể của hắn. Tương Hàm, nhị thúc ngươi đã trúng Huyền Minh độc trưởng, dùng tu vi của hắn hôm nay chỉ cần 3 canh giờ, hắn sẽ hóa thành một bãi nước mủ, đến lúc đó coi như là Đại La Kim Tiên cũng cứu không được hắn. Nếu ngươi không muốn hắn chết, liền ngoan ngoãn đi theo ta. Nếu không ngươi liền đợi nhặt xác ha a. Trong ánh mắt Ngọc Hải mang theo một tia âm độc nói. Trong ánh mắt người Lam gia khởi động lấy hỏa diễm phẫn nộ, nhưng giờ phút này đều tuyệt vọng. Hôm nay hai người tu vi đan đạo mạnh nhất Lam gia, gia chủ Lam Nguyên Đức trọng thương bế quan, hiện tại Lam Nguyên Lăng lại trúng Huyền Minh chi độc, chỉ sợ căn bản không cần đến tỉ thí đan đạo, Lam gia cũng đã diệt tộc. Ngọc Hải, ta đã có người ra thích, coi như ngươi cưỡng ép dẫn ta đi cũng không có tác dụng. Ánh mắt của Lam Tương Hàm đỏ bừng, phẫn nộ nhìn Ngọc Hải, nàng trời sinh tính thuần khiết thiện lương, nhưng lại chưa bao giờ hận một người như hôm nay. Ánh mắt của Ngọc Hải lập tức cứng đờ trở nên vô cùng âm trầm, hắn quét mắt nhìn người Lam ra, tuy mọi người phẫn nộ, nhưng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Ta ngược lại muốn nhìn, người ngươi ra thích là ai cũng dám cùng đệ Ngọc Khê của ta đoạt nữ nhân, chẳng lẽ muốn chết sao? Là ai, đứng ra cho ta. Lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người không nói gì, ngay cả đại trưởng lão Lam không cùng các trưởng lão Lam ra cũng câm như hến. Thấy được lão già sau lưng Ngọc Hải lợi hại, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong nội tâm mọi người Lam gia cũng cảm thấy một cỗ bi ai nồng đậm. Nhớ năm đó, thời điểm Lam gia cường thịnh, ngay cả Tề Thiên Giáo cũng dùng lễ đối đãi, chớ đừng nói chi là Ngọc gia nịnh bợ, nhưng mà hôm nay Lam gia suy yếu, người đi trà lạnh, lập tức đã bị người khác lấn đến trên đầu. Khương Tư Nam mắt lạnh nhìn hết thảy,

Khương Tư Nam đánh Ngọc Hải thương nặng, đối với Lam phủ ta có ăn, dù bị diệt, Lam gia ta cũng không thể làm người vong ăn phụ nghĩa. Lam Nguyên Lăng lạnh giọng nói. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam cũng khởi động lấy hàn mang, hắn thật không ngờ Lam không cùng Lam Thiên Chiếu kia vô sỉ như vậy, vừa rồi vì mạng sống, ngay cả mình cũng đẩy ra. Hôm nay càng nói vô sỉ như thế, trong lòng của hắn cũng không khỏi khởi động ra sát cơ. Lam Tương Hàm chậm rãi đi tới, trong miệng khẽ nhúc nhích truyền âm cho Lam Nguyên Đức, hình như đang nói sự tình gì đó. Đến cuối cùng ánh mắt Lam Nguyên Đức sáng ngời, nhìn Khương Tư Nam có chút kích động nhìn Lam Tương Hàm nói. Thật sao? Chắc chắn 100%. Lam Tương Hàm khẳng định nói. Hảo hảo hảo. Lam Nguyên Đức hít sâu một hơi, sau đó hắn nhìn mọi người, thần sắc uy nghiêm thanh âm lạnh lùng nói. Tất cả người Lam gia nghe cho ta, về sau Khương Tư Nam là khách nhân tôn quý nhất của Lam phủ ta, bất luận kẻ nào cũng không được lãnh đảm. Lam không cùng Lam Thiên Chiếu nhìn nhau, ánh mắt lập tức âm trầm, bắt đầu khởi động ra sát cơ. Mọi người tán đi. Lam Nguyên Lăng cũng tìm địa phương chữa thương, tuy Huyền Minh Chi độc lợi hại, nhưng Lam gia chính là luyện đan thế gia, tự nhiên có rất nhiều linh đan giải độc kỳ diệu. Đối với Huyền Minh Chi độc, mặc dù có chút phiền toái, nhưng không đáng để vào mắt. Lam không cùng Lam Thiên Chiếu thì trầm mặt đi ra. Cuối cùng Lam Nguyên Đức mang theo Lam Tương Hàm cùng Khương Tư Nam đi tới một mật thất. Tư Nam, vừa rồi ta đã nói cho phụ thân, ngươi là một đan vương, tỉ thí đan đạo, ta muốn mời ngươi giúp Lam gia ta một tay. Lam Tương Hàm có chút chờ mong nhìn Khương Tư Nam, chỉ là ánh mắt có chút trốn tránh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút đỏ bừng, cổ trắng thoa lên một tầng đỏ ửng, nàng thậm chí có chút ít thật không dám xem Khương Tư Nam. Nhất là vừa rồi Khương Tư Nam nói người trong lòng mình là hắn, trong nội tâm Lam Tương Hàm như nai con nhảy loạn, có một loại ngượng ngùng, cũng có một loại ẩn ẩn chờ mong. Nàng vậy mà không có phủ nhận chuyện này, làm cho trong lòng ngượng ngùng không thôi. Khương Tư Nam tự nhiên cũng đoán được dụng ý của Lam Tương Hàm cùng Lam Nguyên Đức, hắn đã có ý định trợ giúp Lam Tương Hàm, giờ phút này khẽ mỉm cười nói. Xin Tương Hàm, Lam tiền bối yên tâm, ta nguyện ý trợ giúp Lam gia tỉ thí đan đạo. Con mắt của Lam Nguyên Đức sáng ngời, Khương Tư Nam nói như vậy, vậy chính là thừa nhận hắn xác thực là đan vương, chỉ là đan vương thông thiên cảnh kia đều là thiên tài yêu nghiệt, coi như là ở thánh địa cũng không nhiều. Trong lòng hắn có chút hiếu kỳ lai lịch của Khương Tư Nam. Tư Nam, ngươi gọi ta là Lam bá phụ liền được. Không cần hô tiền bối gì, ta nghe Tương Hàm nói ngươi được nàng cứu ở Cấm Ma Sơn Mạch, không biết Tư Nam ngươi là người ở nơi nào, làm sao sẽ xuất hiện ở Cấm Ma Sơn Mạch. Trên mặt Lam Nguyên Đức tươi cười ôn hòa, không để lại vết tích hỏi. Bẩm Lam bá phụ, ta là đệ tử Thiên Đế Sơn, lúc này đây đi ra lịch lãm rèn luyện, chỉ là bị cửu gia gây thương tích mới rơi vào trong Cấm Ma Sơn Mạch, may mắn mà có Tương Hàm cứu giúp. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Thánh địa Thiên Đế Sơn. Lam Nguyên Đức kinh hô có chút động dung, hắn thật không ngờ lai lịch của Khương Tư Nam kinh người như thế, dĩ nhiên là người của Thánh địa Thiên Đế Sơn. Nhưng trong lòng hắn cũng thở dài một tiếng, Thánh địa Thiên Đế Sơn cách nơi này ước vạn dặm, coi như hắn muốn lợi dụng Thánh địa Thiên Đế Sơn chỉ sợ cũng ngoài tầm tay, với hôm nay nguy cơ của Lam gia vẫn chỉ có thể dựa vào mình. Nhưng cũng may Khương Tư Nam là một đan vương, hơn nữa tu vi bất phàm, nếu có hắn tương trợ, Lam gia tham gia tỉ thí đan đạo nắm chắc cũng nhiều vài phần. Không biết Tư Nam ngươi có thể luyện chế ra loại linh đan vương phẩm đẳng cấp nào, không biết có thể luyện chế ra trung cấp đan hay không. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Lam Nguyên Đức vẫn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dù sao tỉ thí đan đạo liên quan đến Lam gia sinh tử tồn vong, hôm nay thấy được hy vọng, coi như là Lam Nguyên Đức cũng không khỏi không cẩn thận. Có thể. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Chứng kiến Khương Tư Nam gật đầu, Lam Nguyên Đức cùng Lam Tương Hàm nhìn nhau đều thấy được sợ hãi lẫn vui mừng trong mắt đối phương. Coi như là đan vương cũng có phân chia cao thấp, linh đan vương phẩm cũng có sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp. Phải biết rằng ngay cả Tần Đại Sư mà Lam gia vẫn muốn thỉnh cầu kia, cũng không quá đáng là đan vương trung cấp mà thôi. Hắn vốn tưởng rằng Khương Tư Nam là đan vương sơ cấp, nhưng thật không ngờ Khương Tư Nam dĩ nhiên là đan vương trung cấp, này là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Bởi như vậy, Lam gia chúng ta tiến hành tỉ thí đan đạo nắm chắc liền lớn hơn rất nhiều. Trong ánh mắt Lam Nguyên Đức lộ ra một tia kích động, hắn chậm rãi nói. Hôm nay Tương Hàm đột phá đến đan vương, hơi chút củng cố, có lẽ có thể luyện chế ra sơ cấp đan, đến lúc đó coi như Ngọc Khuê ra tay, mặc dù tu vi hắn cao, nhưng không có nghe nói hắn có thiên phú luyện đan gì, cho nên trận chiến của Tương Hàm ngươi chẳng lẽ tất thắng không thể nghi ngờ. Mà nhị thúc của ngươi, tuy tu vi không cao, nhưng là đan vương đỉnh cấp, trình độ đan đạo của Ngọc Gia gia chủ và hắn tương tự, tối đa chỉ là ngang tay. Trận sau cùng, Khương Tư Nam đạt đến đan vương trung cấp, chỉ cần có thể bất phân thắng bại với khách khanh của Ngọc Gia, trận chiến này coi như chúng ta đã thắng, đến lúc đó chúng ta không cần bị đuổi ra Lam Ngọc Thành rồi. Lam Nguyên Đức có chút kích động, cảm xúc phập phồng, khó có thể bình tĩnh lại. Nhưng trong nội tâm Khương Tư Nam lại thở dài một tiếng, chỉ sợ sự tình căn bản không đơn giản giống như Lam Nguyên Đức nghĩ. Ngọc Khê là đồ đệ của Tề Thiên Giáo giáo chủ, vậy Tề Thiên Giáo sẽ không xuất thủ sao? Một khi Tề Thiên Giáo ra tay, chỉ sợ lúc này đây tỉ thí đan đạo sẽ xuất hiện rất nhiều tình huống ngoài ý muốn. Nhưng Khương Tư Nam không nói thêm gì, bởi vì trình độ đan đạo thực tế của hắn, coi như là Lam Nguyên Đức cũng không thể tưởng được. Hôm nay Khương Tư Nam coi như là một vị đan vương đỉnh cấp, lúc này đây tỉ thí đan đạo, Khương Tư Nam có lòng tin có thể trợ giúp Lam gia đoạt được thắng lợi. Chương 1008 Tần Đại Sư mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hơn 10 ngày thoáng qua tức thì, rất nhanh đã đến ngày tỉ thí đan đạo. Tỉ thí đan đạo được an bài ở Trung ương Lam Ngọc Thành trên quảng trường cực lớn. Hôm nay là một ngày hai đại gia tộc của Lam Ngọc Thành quyết định vận mệnh. Người thua chẳng những sẽ vứt bỏ hai tòa Lam Ngọc Linh Thạch mạch khoáng, hơn nữa còn bị khu trục ra Lam Ngọc Thành. Đây là một đại sự khiếp sợ Lam Ngọc Thành, bởi vậy ngày mới vừa sáng, tia nắng ban mai hơi lộ ra, tất cả tu chân giả của Lam Ngọc Thành đều tụ tập ở trên quảng trường, muốn chứng kiến thời khắc quyết định này. Tất cả mọi người biết rõ, lúc này đây tỉ thí, Lam gia 89/10 sẽ thua, hôm nay ở Lam Ngọc Thành, Lam gia suy bại, Ngọc gia quật khởi, càng mấu chốt là, Ngọc gia xuất hiện một tuyệt thế thiên tài Ngọc Khê. Hơn nữa đã trở thành chân truyền đệ tử của Tề Thiên Giáo giáo chủ, cái này biểu thị Ngọc Gia sẽ đi lên đỉnh phong trở thành chúa tể chính thức của toàn bộ Lam Ngọc Thành. Bởi vậy, lúc này đây tỉ thí đan đạo cũng là Ngọc Gia cố ý, muốn ở trong vạn chúng chú mục đánh bại Lam Gia, một lần hành động đặt địa vị trí cao vô thượng của Ngọc Gia. Mà giờ khắc này, ở trong Lam Gia lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Gia chủ, các vị nguyên lão, vị này là Tần Đại Sư, ta mời Tần Đại Sư đến làm khách khanh cho Lam gia chúng ta, bởi như vậy chúng ta tỉ thí đan đạo coi như không thắng được Ngọc gia, bất phân thắng bại vẫn có khả năng. Đại trưởng lão Lam không nhìn Lam Nguyên Đức cùng với Lam gia nguyên lão nói. Ở bên cạnh hắn đứng một lão giả tóc bạc mặt hồng hào, mặt đại hồng đạo bào, nhãn quang lợi hại. Mũi ưng mắt sói trên mặt mang một tia ngạo khí, nhàn nhạt nhìn mọi người. Tần Đại Sư. Ánh mắt Lam Nguyên Đức lóe lên trên mặt treo dáng tươi cười nhàn nhạt nói. Tần Đại Sư, 5 năm trước từ biệt, không nghĩ tới còn có thể gặp lại, mời ngồi. Trong đại điện, ngoại trừ Lam Nguyên Đức còn có Lam Nguyên Lăng cùng với 5 vị lão giả râu tóc bạc trắng đều là Lam gia nguyên lão. Vương giả đỉnh cấp, giờ phút này đều nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có bởi vì Tần Đại Sư đến mà có động tác gì.

hình như năm vị nguyên lão một chút cũng không lo lắng tỉ thí đan đạo. Hừ, đại trưởng lão cho dù Lam gia ta chết, cũng phải chết có khí tiết, tuyệt đối không làm bọn hèn nhát, cũng không có khả năng hy sinh đệ tử Lam gia để đổi lấy cái gọi là một đường sinh cơ. Lam Nguyên Lăng cũng lên tiếng, hắn khinh miệt nhìn thoáng qua Tần đại sư nói. Nhất là loại gà gáy trộm chó, coi như đạt đến đan vương cao cấp, cũng không quá đáng là một tiểu nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà thôi. Ngươi! Sắc mặt Tần đại sư lập tức âm trầm xuống, hắn đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt hiện ra một tia hàn mang, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lam Nguyên Đức nói. Hôm nay lão phu hảo tâm muốn cứu Lam gia một mạng, nhưng Lam gia đã không biết sống chết. Vậy lão phu không ra tay cũng được, nhưng chắc hẳn Ngọc gia sẽ nguyện ý phụng lão phu làm thượng khách cũng chưa biết chừng. Người tới tiến khách. Thanh âm của Lam Nguyên Đức rất lạnh, trong thanh âm của hắn mang theo một tia quả quyết cùng lạnh lùng để cho Tần đại sư muốn điên. Chương 1009 tỷ thí đan đạo. Tần đại sư biết rõ, hôm nay xem ra chỉ sợ là tính sai, nguyện vọng muốn đạt được Lam Tương Hàm triệt để rơi vào khoảng không. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lam Không, vốn là Lam Không lời thề son sắt nói nhất định sẽ gả Lam Tương Hàm cho hắn, nhưng không ngờ sẽ là kết quả như vậy. Tần đại sư hừ lạnh một tiếng, hất ốm tay áo, lập tức rời Lam ra. Sắc mặt của đại trưởng lão Lam Không trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nghĩ phá đầu cũng không nghĩ ra được, vì sao lúc này năm vị nguyên lão căn bản một câu cũng không nói. Phải biết rằng năm vị nguyên lão ở Lam gia quyền lực rất lớn, có ba vị nguyên lão lên tiếng có thể hủy bỏ gia chủ, dùng ý định nguyên lai của hắn, hôm nay Lam gia sinh tử tồn vong. Năm vị nguyên lão tất nhiên sẽ đồng ý hy sinh Lam Tương Hàm để cho Tần đại sư thay Lam gia xuất chiến. Đến lúc đó dùng tính tình cương liệt của Lam Nguyên Đức tất nhiên sẽ chống đối năm vị nguyên lão. Năm vị nguyên lão dưới sự giận dữ phế bỏ Lam Nguyên Đức, rất có thể mình sẽ trở thành Lam gia gia chủ. Nhưng mà hiện tại xem ra, hết thảy tính toán của hắn đã thành không rồi. Nguyên Đức, tôm tép nhãi nhép đã đi rồi, chúng ta cũng có thể xuất phát. Một nguyên lão ngồi ở trên cao nhất, hai mắt mở ra, bắn ra một đạo tinh quang sáng chói, chậm rãi nói. Vâng. Lam Nguyên Đức mỉm cười, căn bản không có nhìn Lam Không cùng Lam Nguyên Lăng, năm vị nguyên lão theo sát phía sau, rời khỏi đại điện gia tộc. Chỉ để lại đại trưởng lão Lam Không sắc mặt khó coi, còn có một chút Lam gia trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Khương Tư Nam đang trong bế quan chậm rãi tỉnh lại. Một tháng này thương thế của hắn triệt để khỏi hẳn, pháp lực toàn thân cuồn cuộn như nước thủy triều, bành trướng như biển, thậm chí còn có chỗ tinh tiến, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới vương giả trung kỳ. Hắn đi ra tiểu viện, thấy Lam Tương Hàm cùng Lam Ngọc Nhi chờ ở bên ngoài, lộ ra dáng tươi cười. Hừ, tỷ thí đan đạo sắp bắt đầu, còn ở nơi này lề mà lề mề. Lam Ngọc Nhi phảng phất như vẫn xem Khương Tư Nam không vừa mắt, giờ phút này hừ lạnh một tiếng nói. Tư Nam, hôm nay tỷ thí đan đạo, xin nhờ rồi. Lam Tương Hàm thì có chút chỉnh trọng nói, trên dung nhan tuyệt thế lộ ra dáng tươi cười kinh diễm. Một tháng này, Lam Tương Hàm cũng triệt để củng cố cảnh giới đan vương sơ cấp, hơn nữa theo Khương Tư Nam luyện qua mấy lần linh đan, nàng càng cảm thấy Khương Tư Nam thâm bất khả trắc, đồng thời cũng tràn đầy tin tưởng với Khương Tư Nam. Yên tâm, ta sẽ hết sức. Khương Tư Nam mỉm cười, ba người bay lên trời, bay về phía sân thi đấu ở Trung ương Lam Ngọc Thành. Trong khoảng thời gian này, Khương Tư Nam từ trong miệng Lam Tương Hàm đối với thực lực của Ngọc Gia cũng có hiểu rõ. Từ chiến lực, Ngọc Gia mạnh hơn Lam Gia, là vì Ngọc Gia có một vị cường giả hoàng đạo lão tổ, mà Lam Gia mạnh nhất cũng không quá đáng là vương giả đỉnh cấp. Nhưng trên thực lực đan đạo, hôm nay Lam gia có được 4 vị đan vương kể cả Lam Tương Hàm, mà Ngọc gia chỉ có 3 vị đan vương. Trong đó Ngọc Gia gia chủ Ngọc Cuồng Lôi là đan vương cao cấp, Ngọc Gia có một vị trưởng lão là đan vương trung cấp, về phần được xưng tuyệt thế thiên tài Ngọc Gia Ngọc Khê cũng là một vị đan vương, về phần đã đến cảnh giới nào thì mọi người không biết. Hôm nay hai nhà Lam Ngọc thi đấu đan đạo, Ngọc Khê nhất định sẽ từ Tề Thiên Giáo trở lại, nói không chừng còn có thể mang theo đan vương cường đại trong Tề Thiên Giáo, điểm này cũng là địa phương Lam gia lo lắng nhất. Với tư cách chúa Tề phương viên mấy chục vạn dặm, trong Tề Thiên Giáo có vô số cường giả, ngay cả cường giả đan đạo cũng có không ít. Ba người Khương Tư Nam tới quảng trường, liền phát hiện người hai nhà Lam Ngọc đã đến đông đủ. Đối diện người Ngọc gia cầm đầu chính là một trung niên nhân khuôn mặt thanh tuyệt, mặt đạo bào, nhãn quang thâm thúy, đúng là Ngọc gia gia chủ Ngọc Cuồng Lôi. Mặc dù Ngọc Cuồng Lôi chỉ là đan vương cao cấp, nhưng tu vi của hắn bất ngờ đạt đến vương giả đỉnh cấp. Hơn nữa ở sau lưng Ngọc Cuồng Lôi, Khương Tư Nam phát hiện chỉ là vương giả đỉnh cấp thì có hơn 10 vị cả đám khí tức vô cùng cường đại, mà lão giả nhỏ gầy ngày ấy đi theo Ngọc Hải tới cũng có mặt. Ngọc Hải tự nhiên cũng phát hiện Khương Tư Nam cùng Lam Tương Hàm, ánh mắt hắn tham lam dừng lại ở trên người Lam Tương Hàm một lát, cuối cùng chuyển qua trên người Khương Tư Nam bộc phát ra một cỗ sát cơ lạnh thấu xương. Hắn đưa tay làm một động tác cắt cổ. Nhưng mà Khương Tư Nam căn bản không có nhìn hắn, mà cùng Lam Tương Hàm, Lam Ngọc Nhi đi tới sau lưng Lam Nguyên Đức, thật không ngờ Khương Tư Nam lại bỏ qua hắn để cho Ngọc Hải lửa giận ngập trời. Chung quanh quảng trường đứng đầy người, tất cả đều là cường giả tu vi bất phàm, thậm chí còn có mấy vương giả, những cái này đều là tu chân giả trong Lam Ngọc Thành, lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở trên tỉ thí đan đạo. Các ngươi đoán, hôm nay tỉ thí đan đạo, nhà nào sẽ thắng? Có người cười nghị luận nói. Cái kia còn phải nói sao, nhất định là Ngọc gia, hôm nay Ngọc gia như mặt trời ban trưa, gia tộc cường giả tầng tầng lớp lớp, hơn nữa chiếm cứ hơn phân nửa sinh ý linh đan của Lam Ngọc Thành, hôm nay Lam gia đã bị đánh không có lực trở tay rồi, lúc này đây phải thua không thể nghi ngờ. Có người cười nhạo một tiếng nói. Nhưng cũng có người phản bác, đưa ra ý kiến bất đồng. Vậy cũng không nhất định, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, năm đó Lam gia là bá chủ của Lam Ngọc Thành, hơn nữa Lam gia là luyện đan thế gia, ở trên trăm thành trì xung quanh có địa vị rất đặc thù, hôm nay coi như suy bại, nhưng nội tình còn đó, hươu chết về tay ai còn chưa biết được. Hắc hắc, nội tình của Lam gia xác thực rất cường đại. Nhưng mà các ngươi chớ quên tuyệt thế thiên tài của Ngọc gia Ngọc Khê, đây chính là chân truyền đệ tử của Tề Thiên Giáo giáo chủ, nghe nói chẳng những tu vi vô cùng cường đại, hơn nữa cũng có thiên phú luyện đan rất mạnh, hôm nay hắn nhất định sẽ xuất hiện, so sánh với Tề Thiên Giáo, Lam gia không quá đáng là con sâu cái kiến hơi cường một chút mà thôi. Mọi người nghị luận nhau nhau. Những tiếng nghị luận này tràn vào trong tai cường giả hai nhà Lam Ngọc, thần sắc người hai nhà không đồng nhất. Tương đối mà nói, người Ngọc gia thần sắc tự tin, mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo, mà người Lam gia thì phổ biến lộ ra vẻ lo lắng. Trận tỉ thí đan đạo này đối với Lam gia mà nói xác thực rất bất lợi. Nhưng mà, bọn hắn lại không thể không kiên trì tới tham gia. Ngọc gia chủ, tỉ thí đan đạo có thể đã bắt đầu chưa? Lam Nguyên Đức nhìn Ngọc Cuồng Lôi thanh âm đạm mạc, không có một tia cảm tình nói. Sao Lam gia chủ như vội vã như thế, Ngọc Khê nhà ta sắp tới, đến lúc đó còn sẽ có Tề Thiên Giáo trưởng lão làm trọng tài, lúc này đây Ngọc gia ta chắc chắn cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Ngọc Cuồng Lôi cười ha ha, trong ánh mắt lộ ra đắc ý. Hôm nay tỉ thí đan đạo ở hắn xem ra, Lam gia phải thua không thể nghi ngờ, Ngọc gia có nắm chắc tuyệt đối tất thắng. Chính vì Ngọc gia có nắm chắc phần thắng tuyệt đối, cho nên bọn hắn mới chuẩn bị trận tỉ thí đan đạo này, vì chính là muốn ở dưới vạn chúng chú mục triệt để đánh tan Lam gia, do đó một lần hành động trở thành bá chủ của toàn bộ Lam Ngọc Thành. Nếu Ngọc Gia có thể trở thành bá chủ của Lam Ngọc Thành, đến lúc đó dựa vào thân phận luyện đan thế gia của Ngọc Gia cộng thêm địa vị của Ngọc Khuê ở trong Tề Thiên Giáo, coi như ở phương viên vạn dặm, Ngọc Gia cũng có thể trở thành tu chân thế gia cấp cao nhất. Chương 1010 Ngọc Khuê. Ầm ầm. Vừa lúc đó, trong hư không có hào quang sáng chói lập lòe, một chiếc hư không bảo thuyền tản ra vạn đạo hào quang từ trong hư không bay ra, xuất hiện ở trên không quảng trường. Từ trên hư không bảo thuyền bay ra 10 nam nữ trẻ tuổi, nam tử kiện trắng như rồng, diện mạo bất phàm, nữ tử kiều mi như hoa, phiêu phiêu dục tiên, cả đám khí tức vô cùng cường đại, vậy mà kém cỏi nhất cũng là vương giả sơ kỳ. Mà nam tử trung ương nhất, như trúc tinh cùng nguyệt, mặc xích long bào, dáng người thon dài mà kiện tráng, toàn thân bao phủ ở trong xích sắc thần mang, mặt như quan ngọc, mục như lãng tinh, diện mạo bất phàm, tu vi bất ngờ đã đạt đến vương giả đỉnh cấp. Khương Tư Nam lòng có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn nam tử kia, trong nội tâm thầm suy nghĩ, người này chỉ sợ là Tề Thiên Giáo chân truyền đệ tử, Ngọc Khuê. Ngọc Khuê trở lại rồi. Tất cả mọi người thần sắc chấn động, nhìn xem thanh niên trên hư không kia, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Giờ phút này ánh mắt mọi người nhìn Lam gia có chút lộ ra vẻ lo lắng, có chút lộ ra vẻ trào phúng nhìn Hà Khuê. Bất kể như thế nào, Ngọc Khuê trở lại, lúc này đây tỉ thí đan đạo, chỉ sợ 89 phần 10 Lam gia sẽ thất bại. Thần sắc người Lam gia cũng hết sức khó coi, nhưng đây là sự tình bọn hắn đã sớm ngờ tới, bởi vậy cũng không quá kinh ngạc. 10 thanh niên nam nữ, cả đám thần sắc kiêu căng, tất cả đều là đệ tử thiên tài của Tề Thiên Giáo. Giờ phút này vây quanh Ngọc Khuê từ trong hư không phiêu nhiên rơi xuống, đi tới trước mặt Ngọc Cuồng Lôi, Ngọc Khuê cung kính thi lễ nói. Hải Nhi bái kiến phụ thân. Ha ha ha. Tốt Khuê Nhi, ngươi rốt cuộc trở lại rồi, lúc này đây tỉ thí đan đạo liền nhờ vào ngươi. Vẻ mặt Ngọc Cuồng Lôi tự hào, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ, thật không ngờ hôm nay con của mình đã đạt đến vương giả đỉnh cấp, để cho mình cũng cảm thấy áp lực nhàn nhạt. Phụ thân yên tâm, lúc này đây Lam gia không có bất kỳ cơ hội xoay người. Thanh âm của Ngọc Khuê rất lạnh nhạt, phảng phất như đương nhiên, ánh mắt đạm mạc quét mắt người Lam gia, cuối cùng ở trên người Lam Tương Hàm có chút đình trệ thoáng một phát. Phụ thân, vị này chính là Tề Thiên Giáo trưởng lão Từ Sư Thúc, hôm nay hắn đại biểu Tề Thiên Giáo làm trọng tài của tỉ thí đan đạo. Ngọc Khuê khẽ mím cười nói, bên cạnh hắn đứng một lão giả thân mặt hắc bào, thoạt nhìn diện mục uy nghiêm, khí tức vô cùng thâm thúy. Hoàng giả. Ánh mắt của Khương Tư Nam có chút co lại, hắn thật không ngờ lúc này đây Tề Thiên Giáo chẳng những có người đến, còn đến một hoàng giả, vị tử trưởng lão này thoạt nhìn cũng không phải hoàng giả đơn giản, ngay cả Khương Tư Nam cũng có chút nhìn không thấu. Trong lòng hắn trầm xuống, chỉ sợ chuyện hôm nay có chút không dễ làm rồi. Ngọc Cuồng Lôi vội vàng chào hỏi từ trưởng lão, cuối cùng hắn nhìn chằm chằm vào bọn người Lam Nguyên Đức sắc mặt khó coi, khẽ mím cười nói. Lam gia chủ, hôm nay tỉ thí đan đạo, do Tề Thiên Giáo từ trưởng lão làm trọng tài, ngươi xem coi thế nào. Lam Nguyên Đức tự nhiên không dám phản đối, Tề Thiên Giáo là chúa tể phương viên mấy chục vạn dặm, trong lòng của hắn lộ ra vẻ lo lắng. Ngọc Khuê chính là Tề Thiên Giáo chân truyền đệ tử, từ trưởng lão này có thể làm công bình công chính sao? Nhưng thần sắc của hắn lại không có bất kỳ biến hóa, khẽ mím cười nói. Tề Thiên Giáo từ trưởng lão làm trọng tài, Lam gia ta tự nhiên không có gì nghị. Tề Thiên Giáo từ trưởng lão, giờ phút này không chút khách khí ngồi ở chủ vị, thần sắc đạm mạc mà uy nghiêm, nhàn nhạt lên tiếng nói. Đã như vậy, tỉ thí đan đạo bắt đầu đi. Lúc này nếu không phải vì Ngọc Khuê, dùng thân phận tôn quý của hắn, căn bản sẽ không đến Lam Ngọc Thành. Ở hắn xem ra Lam Ngọc Thành chỉ là tiểu thành mà thôi, ở đây tỉ thí đan đạo có gì đáng xem. Dù sao Tề trưởng lão cũng là một vị luyện đan sư, Hơn nữa là đan hoàng có thể luyện chế ra linh đan hoàng đạo, tự nhiên tầm mắt rất cao. Trên quảng trường đã xuất hiện hai đan đỉnh đỏ thẫm, phía dưới bày ra địa hỏa đại trận, tất cả đan đỉnh đều là linh khí vương phẩm, thoạt nhìn có chút bất phàm, hơn nữa giống như đúc. Đây đều là Ngọc Gia sớm bố trí, để tỏ rõ lần tỉ thí đan đạo này công bình, vô luận là đan đỉnh hay địa hỏa tất cả đều giống như đúc. Đương nhiên, nếu người tham gia tỉ thí có được thiên địa linh hỏa, cũng coi như là một bộ phận thực lực, có thể sử dụng. Chỉ là thiên địa linh hỏa quá chân quý, cũng chỉ nghe nói qua Lam gia cùng Ngọc gia đều có một loại địa hỏa, chính là chí bảo trấn tộc của hai nhà. Lam gia chủ, dựa theo trước đó chúng ta thương định, lúc này đây tỉ thí đan đạo có ba khâu, theo thứ tự là đệ tử trẻ tuổi dưới 50 tuổi của hai nhà tỉ thí, người mạnh nhất của hai nhà tỷ thí, cùng với khách khanh của hai nhà đọ sức. Đương nhiên nếu đầy đủ tự tin, trận thứ ba có thể không cần mời khách khanh ra tay, ngươi có gì nghĩ gì không? Hai mắt Ngọc Cuồng Lôi híp híp, tinh quang lập lòe, nhìn Lam Nguyên Đức chậm rãi nói. Không có gì nghĩ. Lam Nguyên Đức gật đầu nói. Tốt đã như vậy, chúng ta liền trước tiến hành trận đầu tỷ thí. Vì không chiếm tiện nghi của Lam gia các ngươi, trận chiến này chúng ta phái người trước, Ngọc Hà, trận chiến này ngươi tới đi. Ngọc Cuồng Lôi mỉm cười, theo thanh âm của hắn rơi xuống, từ trong đám người Ngọc gia đi ra một thanh niên mặc hắc y, nhãn quang lạnh như băng, toàn thân tản mát ra dược khí để cho người run lên, phảng phất như từ cửa địa ngục đi tới. Khí tức trên thân hắn cực kỳ cường đại, không chút che giấu thích phóng ra. Vậy mà đã đạt đến vương giả hậu kỳ. Tất cả mọi người hơi sững sờ. Vốn tất cả mọi người cho rằng, một đời trẻ tuổi của hai nhà đỏ sức, Ngọc gia sẽ phái Ngọc Khuê, nhưng thật không ngờ sẽ xuất hiện một người cho tới bây giờ không có nghe nói qua Ngọc Hà, nhưng lại có tu vi cường đại như thế, đây là có chuyện gì? Trong lòng Khương Tư Nam có chút ngưng tụ, chiến lực của Ngọc Hà này cực kỳ cường đại. Hơn nữa Ngọc Cuồng Lôi đã phái hắn đi ra, nói rõ rất có lòng tin với hắn, chẳng lẽ Ngọc Hà này cũng là một đan vương cường đại sao? Dù sao cảnh giới đan đạo bất đồng, cảnh giới tu luyện có ít người coi như đạt đến hoàng giả, nhưng nếu không có thiên phú đan đạo, chỉ sợ ngay cả đan vương cũng không đạt được. Nhưng mà có chút người ở trên đan đạo có thiên phú cực cao, khả năng chỉ là thông thiên cảnh, nhưng đã trở thành đan vương, ví dụ như Khương Tư Nam cùng Lam Tương Hàm. Ngọc gia Ngọc Hà, xin chỉ giáo. Thần sắc của Ngọc Hà rất lạnh, hơn nữa có một loại âm hàn dược dị, thời điểm hắn đứng ở trên quảng trường, dược khí sét lạnh lại để cho mọi người chung quanh dùng mình một cái, sắc mặt có chút tái nhợt. Người bên Lam gia chứng kiến Ngọc Hà đi ra, trong nội tâm cũng trầm xuống, vậy mà không phải Ngọc Khuê xuất chiến, Ngọc gia này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nhưng hôm nay đã không được phép bọn hắn do dự, Lam Nguyên Đức trầm ngâm nói. Tương Hàm, con lên đi. Lam Tương Hàm nhẹ gật đầu, chậm rãi đi ra đám người. Nàng có dung nhan tuyệt thế, khí chất siêu phàm thoát tục. Cả người phiêu phiêu dục tiên, vừa đi ra, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người.